Sát thần Chí Tôn, chương 3008, C3008, tiến vào thánh địa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không có vấn đề. Giang Trần gật gật đầu, như thế, vậy đắc tội rồi. Người buông lỏng thần thức, không nên chống cự, ta bắt đầu gieo xuống thần thức ấn ký. Sau khi hoàn thành việc này, ta sẽ kịp thời giải trừ ấn ký cho ngươi. Tốt, mặc dù A Hồng không có biểu hiện ra bao nhiêu nhiệt tình, nhưng trả lời cũng coi như sảng khoái. Quá trình gieo xuống thần thức ấn ký, trình độ khiếp sợ của A Hồng cũng không kém hơn bọn người Lỗ Triệt lúc trước chút nào. Hiển nhiên, A Hồng cũng bị thần thức cường đại của Giang Trần trấn trụ. Nếu như nói trước kia hắn cho rằng nhóm người này trà trộn vào thần đô là thuần túy chịu chết, như vậy giờ phút này, trong nội tâm A Hồng, ý nghĩ này lại thoáng xuất hiện một ít dao động. Quá trình gieo xuống thần thức ấn ký phi thường thuận lợi. Sau khi hoàn thành, Giang Trần cười nhạt nói. Đắc tội, sau đó, Giang Trần liền để cho Long Tiểu Huyền đi truyền bá lời đồn. Đừng nhìn Long Tiểu Huyền xưa nay im lặng, ưa thích trang khốc, nhưng khi tung tin đồn, lại là một hảo thủ. Các loại chuyện ma quỷ, biên phi thường đặc sắc, hơn nữa lộ ra đặc biệt chân thành, thoáng cái có thể làm người tin. Cũng không lâu lắm, những đồn đãi này, liền tựa như ôn dịch, ở Hồng Ưng Thành truyền ra. Nghe nói Hạ Hầu gia tộc cùng Hoàng Thất muốn diệt khẩu với tất cả tu sĩ quanh thân, rất nhiều tán tu đầu óc không đủ dùng, đều dọa cho bề mật gần chết, suốt đêm bắt đầu trốn đi. Hơn nữa, chẳng những bọn hắn trốn đi, ven đường còn không ngừng giải tin tức. Lô rút của bọn hắn cũng đơn giản, tin tức này truyền bá càng nhanh, truyền bá càng quảng, người biết càng nhiều, liền ý nghĩa, có nhiều người đến gánh chịu phong hiểm hơn, khả năng giết đến trên đầu bọn hắn sẽ càng nhỏ. Cái này gọi là chuyển di phong hiểm, cộng đồng gánh chịu phong hiểm. Trong lúc nhất thời, Hồng Ưng Thành sôi trào, quanh thân các đại thành thị đều sôi trào. Trong vòng một đêm, tin tức cơ hồ truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc. Vĩnh Hằng Thần Quốc triệt để bạo loạn, nghe nói thánh địa bị Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc vây công, những thế lực tử trung của thánh địa, nhao nhao triệu tập đội ngũ, chuẩn bị lao tới thần đô, gấp rút tiếp viện thánh địa. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Thần Quốc tựa như một thùng thuốc súng bị điểm đốt, tràn đầy khói thuốc súng, tràn đầy hỗn loạn. Một khi tin tức bị chọc, còn mạnh hơn ôn dịch, điên cuồng lan tràn ra. Mới đầu, vẫn chỉ ở trong phạm vi Vĩnh Hằng Thần Quốc truyền bá, cũng không lâu lắm, tin tức liền lan tràn ra ngoài, truyền đến Thập Đại Thần Quốc. Bởi như vậy, thế cục của toàn bộ Vạn Uyên Đảo đã lâm vào trong gợn sóng cực lớn. Thật giống như kíp nổ một quả bom tấn, làm cho thế cục của Vạn Uyên Đảo lập tức phá vỡ. Mà Giang Trần thì mượn nhờ A Hồng yểm hộ, thành công lẫn vào Vĩnh Hằng Thần Đô, quá trình so với Giang Trần tưởng tượng càng thêm thuận lợi. A Hoành kia cũng phi thường phối hợp, làm rất nhiều yểm hộ cho Giang Trần. Hôm nay, thế cục của toàn bộ Thần Đô đều lâm vào trong cuồng nhiệt. Trên danh nghĩa, Hoàng Thất đã tiếp quản hết thảy, ở dưới Hoàng Thất triệu tập, thế lực khắp nơi, hợp thành một liên minh phản thánh địa. Cái liên minh này, mới đầu chỉ có 6 nhất lưu thế lực, về sau không ngừng khuếch trương, hiện tại còn gia nhập rất nhiều thế lực nhị lưu. Đương nhiên, loại liên minh này cũng không phải là bọn hắn quan hệ rất mật thiết, mà rất nhiều thế lực là bị ép lôi cuốn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như Trụ Quang Tông, hiện tại bọn hắn có cảm giác đâm lao phải theo lao. Vây công Vĩnh Hằng Thánh Địa, Trụ Quang Tông cùng hai đại thế gia khác thành chủ lực trong đó, tử thương to lớn, càng là không chịu nổi. Cho nên, hiện tại Trụ Quang Tông phi thường đau đầu, bọn hắn gia nhập liên minh, cũng không có nghĩ đến loại tình huống này phát sinh. Bọn họ là muốn đả đảo địa vị thống trị của thánh địa, sáng tạo ra cách cục mới, sau đó từ đó thu lợi. Bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm, thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, lợi không thấy được, nhưng mà tổn thất lại phi thường to lớn. Kể từ đó, Trụ Quang Tông thật sự là sứt đầu mẻ trán, đâm lao phải theo lao. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn muốn rời khỏi, nhưng thế cục như thế, nếu như lúc này bọn hắn rời khỏi, chỉ sợ sẽ bị liên minh phun chết. Nhưng mà không lui ra, loại tiêu hao này, đến cuối cùng, Trụ Quang Tông bọn hắn tổn thất, chỉ sợ sẽ vượt xa bọn hắn lấy được. Kết quả xấu nhất là, bọn hắn cuối cùng có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Nhưng thực lực lại tổn thất hơn phân nửa, bởi vậy biến thành thế lực tuyến 2, xóa tên khỏi hàng ngũ thế lực nhất lưu. Không thể không nói, loại kết quả này tuy tàn nhẫn, nhưng từ trước mắt đến xem, là có khả năng phát sinh nhất. Trụ Quang Tông tông chủ, gần đây phi thường sốt ruột, hắn cũng tìm Hoàng đế Bệ Hạ cùng với Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng Tiêu Giao Hầu, hướng bọn hắn đưa ra kháng nghị. Chỉ là, Hoàng đế Bệ Hạ cùng Tiêu Giao Hầu, vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười đón chào, vẻ mặt hư giả khách khí, khen ngợi Trụ Quang Tông cố gắng cùng trả giá, hy vọng Trụ Quang Tông có thể vì đại cục suy nghĩ. Cái này để cho Trụ Quang Tông tông chủ có loại cảm giác nắm đấm đánh vào trên bông. Trong Trụ Quang Tông, gần đây cũng là tiếng oán than dậy đất, hiển nhiên, bọn hắn cũng chịu đã đủ rồi. Nhất là trong liên minh, có chút thế lực đến bây giờ cơ hồ không có bất kỳ hy sinh. Mà tinh nhuệ của Trụ Quang Tông bọn hắn, ít nhất đã tổn thất 2/3. Loại trình độ tổn thất này, tuyệt đối đã thương gân động cốt. Nếu như lại tiếp nữa, Trụ Quang Tông xóa tên khỏi hàng ngũ thế lực nhất lưu, tuyệt đối là có thể đoán được. Dưới loại tình huống này, bốn người như A Hồng, liền không phải trọng điểm mọi người chú ý rồi. Rất nhanh, dưới A Hồng chủ động xin đi giết giặc, bốn người bọn họ bị phân phối đến tiền tuyến vây công thánh địa. Khu vực bọn hắn phụ trách là một cửa ra vào của thánh địa. Ở lối đi này, thường xuyên sẽ có cường giả của thánh địa thoát ra, mượn lối đi này ly khai thánh địa. A Hồng làm đến một bước này, coi như là hoàn thành nội dung mà Giang Trần yêu cầu hắn phối hợp. Giang Trần cười nhạt một tiếng, ngươi làm vô cùng tốt, nhìn ra được, lương tâm của ngươi không tệ. Trong khoảng thời gian này, liền ủy khuất ngươi theo chúng ta trộn lẫn rồi. Qua trận này, chúng ta bảo vệ ngươi bình an vô sự. Nhưng A Hồng lại mặt không biểu tình, ta không phải chưa mất lương tâm, ta chỉ là muốn nhìn những người ủng hộ thánh địa như các ngươi, đến cùng có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không. Bốn người bọn họ phụ trách lối đi này, như vậy khu vực chung quanh, dĩ nhiên là quy bọn hắn trưởng quản. Cho dù là một con ruồi từ bên trong bay ra, cũng quy bọn hắn phụ trách. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải độc lập, bọn hắn phải nghe lệnh người phụ trách phương diện hoàng thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này vây quét Vĩnh Hằng Thánh Địa, hoàng thất được coi là tổng chỉ huy, mặc dù là Hạ Hầu gia tộc, trên danh nghĩa cũng phải nghe lệnh của hoàng thất. Cho nên, người tổng phụ trách vây quét Thánh Địa lần này, là một gã lão tổ của hoàng thất. Cách chương.